Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 235. Sau khi liên lạc được với Lương Nhược Vân, qua không bao lâu, Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Huyệt cũng lần lượt gọi tới. Không khác tình hình của hắn bao nhiêu, hiện nay đều ở trong một căn hộ có rất nhiều người thuê chung phòng. Cũng cần tìm hiểu tình hình nơi này trước một chút. Không nói thêm gì nữa, Hạ Thiên Kỳ đi tới phòng bếp, sau đó nhìn lại phía dưới. Thế mới biết, vị trí bây giờ của hắn nằm ở lầu 4. Tiếp theo, hắn ra hành lang quan sát một chút, mới xác định căn hộ hắn ở là phòng 401. Thiết kế nơi này là hai căn một cầu thang, cửa đối diện còn có một căn hộ số 402. Tuy hắn không xác định được mấy người Lương Nhật Vân ở đâu, nhưng từ kinh nghiệm trong sự kiện lần trước, xem ra họ cũng ở trong tòa nhà này, rất có thể là ở lầu trên hoặc là lầu dưới. Dù sao những người tham gia sự kiện như họ có chừng 10 người, rất khó xếp cùng một căn hộ. Hơn một tiếng đồng hồ kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ không làm gì khác, chỉ là gõ cửa từng một phòng một, làm quen một chút với những hàng xóm ở sát vách này. Có điều chỉ có hai người mở cửa cho hắn, một là Vương Á ở phòng đối diện, người còn lại là Chúc Hướng Dương ở bên trái Vương Á. Chúc Hướng Dương này hắn cũng không xa lạ gì, vì đây là một trong năm người mới xuất hiện trên đoàn tàu và mấy ngày trước. Là một cậu con trai hơn 20 tuổi, mặt mũi sáng sủa, dáng người cao ráo. Về phòng bên cạnh hắn thì không biết người đã ra ngoài hay không có người ở. Nói chung, hắn gõ cửa rất lâu cũng không có ai mở cửa ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng ở đây, Chúc Hướng Dương có vẻ cực kỳ kích động. Trước kia khi hắn phát hiện ra mình đột nhiên xuất hiện trong một gian phòng xa lạ ở đây, hắn vô thức muốn mở cửa ra ngoài. Nhưng khi hắn mở cửa thì bên ngoài lại không có ai, yên tĩnh tới đáng sợ. Vì vậy hắn lại đóng cửa yên trong căn hộ của mình. Tuổi tác của Chúc Hướng Dương không thua kém Hạ Thiên Kỳ bao nhiêu. Nhưng vì trong mắt của Chúc Hướng Dương, Hạ Thiên Kỳ thuộc về người cũ trong căn cứ tử vong, cho nên cực kỳ kính trọng hắn. Mở miệng là Hạ Đại Ca, ngậm miệng cũng là Hạ Đại Ca không thôi. Hiển nhiên, muốn theo hắn học hỏi kinh nghiệm, cảm thấy có một người cũ bên cạnh sẽ là tương đối an toàn hơn. Khi đã hiểu tương đối căn hộ 401, mấy người Lương Nhật Vân bên kia cũng có thu hoạch. Bốn người Lương Nhật Vân, Triệu Tĩnh Xu, Lưu Khiết và Trịnh Dĩnh ở chung một căn hộ, là căn hộ 402 đối diện họ. Còn Lãnh Nguyệt và ba người mới khác thì chia ra ở căn hộ số 501 và 502 ở trên tầng trên. Sau khi mọi người gặp nhau, họ cũng không ở lại trong tòa nhà quá lâu mà đi thẳng ra ngoài. Mọi người có gõ cửa phòng khác trong căn hộ mình ở hay không? Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ chủ động hỏi. Bên tôi có một căn hộ không có người ở. Tôi ở một mình một phòng. Tĩnh Xu và Lưu Ký thì một phòng. Trịnh Dĩnh cùng phòng với một nhân vật sự kiện khác. Phòng còn lại thì không có ai ở. Lúc này Lương Nhật Vân nói. Tôi không rõ ràng lắm những phòng khác có ai ở. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Lấy tính cách của hắn ta, mua hắn ta chủ động gõ cửa tiếp lời, hiển nhiên là cực kỳ không có thực tế. Mà hai người mới khác ở trong căn hộ 502 cũng lắc đầu biểu thị là không có rõ. Mọi người có ý kiến gì với sự kiện lần này hay không? Lúc này Hạ Thiên Kỳ hỏi mọi người một câu. Khó nói, nhưng nhìn từ họ bị tách ra, tôi cảm thấy khả năng quỷ vật xuất hiện trong tòa nhà này là tương đối lớn. Lưu Khí suy nghĩ một chút, sau đó nói ra phán đoán của cô. Còn những người khác thì lắc đầu không có nói gì. Nghe phán đoán của Lục Khiết, Hạ Thiên Kỳ cũng phụ họa một câu. Tính chất của khả năng này quả thực rất lớn. Có điều coi như là vấn đề không xuất hiện ở trong tòa chung cư này, vậy cũng sẽ có người bị giết, sau đó khiến quỷ vật xuất hiện đi. Cho nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sẽ không sợ quỷ vật không hiện thân. Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói xong, một người mới tên là Viên Chí Kiệt lập tức hỏi một câu đầy ý tứ cầu khẩn. Chúng tôi có thể ở cùng với các anh hay không? Đương nhiên là có thể. Hạ Thiên Kỳ cũng không có phản đối. Không phải hắn muốn giúp những người mới này tới mức nào, mà là hắn cảm thấy tất cả mọi người ở cùng nhau, mục tiêu tương đối tập trung, xác suất thu hút quỷ vật cũng tương đối lớn. Quỷ vật trong sự kiện lần này chỉ là cấp lệ quỷ, hắn và mấy người lãnh nguyệt cũng đủ đối phó, nên cần đề phòng đánh lén. Họ cũng không tới mức lo lắng quá nhiều. Có điều tuy Hạ Thiên Kỳ đồng ý rất là sảng khoái, nhưng Lưu Khiết có chút lo lắng mơ hồ. Nhiều lần muốn nói rồi lại thôi, có điều cuối cùng không nói ra khỏi miệng. Mọi người muốn tập trung trong một căn hộ, vậy thì chuyện phải làm trước nhất là nghĩ cách dọn dẹp hết những người vốn ở cùng căn hộ ra ngoài. Mà lúc dọn dẹp lại xuất hiện vấn đề, không ai chịu đổi phòng với mọi người cả, thái độ còn rất là kiên quyết. Gặp vấn đề khó khăn này, Viên Chí Kiệt lại nghĩ ra một cách. Không thì chúng ta vẫn nên dọn ra ngoài đi, tìm một khách sạn bên ngoài cũng được. Vì sao nhất định phải ở nơi này chứ? Đội trưởng Lưu, cô nói thử xem. Sự kiện cho chúng ta ở nơi này tất nhiên là có nguyên nhân nhất định rồi. Có điều có thể thử xem một chút. Dù sao chỉ cần chúng ta chịu đựng qua kỳ hạn 5 ngày chấp hành sự kiện thì không phải là có thể sống sót trở về hay sao? Chúc Hướng Dương cũng cảm thấy cách này khả thi. Lưu Kiết hơi không có chủ kiến, vì vậy nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái như là dò hỏi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có phản đối, đồng ý nói. Có thể thử xem, dù sao an toàn là quan trọng nhất. Cách Hạ Thiên Kỳ cư xử trong sự kiện không như những người khác. Nhưng mấy người Lưu Kiết đều là giảm nguy cơ xuống tới mức thấp nhất. Nhưng hắn thì không. Hắn chỉ mong sao con quỷ vật kia tìm tới cửa, liều mạng một mất một còn với hắn. Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân không có phản đối chuyện này. Dù sao bây giờ đang không có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi thứ đều có thể, không phải là không thể thử. Nếu đã xác định chuyện này, mọi người cũng không trì hoãn nữa. Thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, họ phải tìm một khách sạn gần đó. Tùy thuê rất là nhiều phòng, nhưng trên thực tế họ lại chen chúc cùng một phòng. 8 giờ tối, tất cả mọi người chia ra ngồi một góc giường. Hạ Thiên Kỳ nhàm chán dùng điều khiển đổi kênh TV. Bên tai đầy tiếng của mấy người Chúc Hướng Dương và Lưu Khiết. Nhưng rất nhanh, âm thanh này hoàn toàn biến thành tiếng kêu. Chúc Hướng Dương đâu? Vừa rồi còn ở đây mà. Hạ Thiên Kỳ tắt TV, kết quả hắn phát hiện không chỉ là một mình Chúc Hướng Dương biến mất, ngay cả mấy người Lưu Khiết, Trịnh Dĩnh cũng biến mất. Tình hình này cũng khiến cho hắn kích động tới mức đi vào trạng thái lệ quỷ. Đám người Lãnh Nguyệt cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng vào lúc này, Lương Nhật Vân, Triệu Tĩnh Xu cũng lần lượt biến mất. Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tái xanh. Mà đến khi Lãnh Nguyệt cũng biến mất trong hư không, Hạ Thiên Kỳ mới mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng còn bao lâu, hắn lại cảm giác đầu óc choáng váng một cái. Đợi hắn khôi phục lại, hắn phát hiện mình lại trở về gian phòng kia. Lưu Hải Thụy nằm ở trên giường, mang earphone chơi điện thoại di động, không chút phát hiện hắn vừa mới xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ không có do dự, sau đó lần lượt gọi điện thoại cho mấy người Lãnh Nguyệt. Kết quả khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là tất cả mọi người không xảy ra chuyện gì, chỉ là quay lại gian phòng ban đầu của họ mà thôi. Hiển nhiên, quy tắc của sự kiện hoàn toàn không cho phép họ rời khỏi phòng của mình sau 8 giờ tối. Nhưng rốt cuộc, sao lại như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đáp án có khả năng nhất. Mục tiêu chém giết của quỷ vật là người trong tòa nhà này. Hoặc là nói, sự kiện lần này giam cầm quỷ vật trong tòa chung cư này. Nếu họ dọn hết ra ngoài, vậy thì không khác nào không quá liên quan tới sự kiện này. Kỳ thực phạm vi hoạt động ràng buộc quỷ vật không phải là của riêng sân thí luyện Tử Phong. Dù là trong hiện thực bên ngoài, phần lớn quỷ vật cũng không chạy loạn khắp nơi mà chỉ hoạt động trong một phạm vi. Giả dụ suy đoán này của hắn thành lập, vậy thì hết 90% là con quỷ vật họ phải đối phó trong sự kiện lần này là ở trong tòa nhà này. Có lẽ là ở trên lầu, cũng có thể là ở dưới lầu. Dĩ nhiên, còn có khả năng cực lớn là trà trộn trong số khách trọ ở cùng với họ. Có thể là Vương Á ở đối diện, cũng có thể là Lưu Hải Thụy nằm ở trên giường đối diện xem phim kia. Bây giờ, họ vừa vào sự kiện không lâu, cho nên không có cách nào kết luận nhanh như vậy được. Có điều theo nhiều kinh nghiệm đối phó lệ quỷ trước kia của hắn, cái trò lệ quỷ ngụy trang này không quá lớn. Nhắc tới thì, hắn từng tham dự nhiều sự kiện như vậy, đều tính là từng quen biết với quỷ vật của các cấp. Ngoài quỷ mị ra, quỷ vật cấp cao bao gồm cả lệ quỷ, lúc giết chóc cũng không cẩn thận như là quỷ mị. Dù sao có thực lực áp đảo, không ai lãng phí tinh lực để mà tính toán. Cộc cộc cộc. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ về điều này, một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi tới cửa, mở cửa ra thì phát hiện Chúc Hướng Dương đứng ở bên ngoài. Chúc Hướng Dương đứng ngoài cửa, nhìn qua cực kỳ hoảng sợ. Dù hắn không nói gì, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể đoán được đối phương muốn nói gì. Hạ đại ca, trong phòng tôi không có ai cả. Anh qua phòng tôi có được hay không? Tôi rất sợ ở một mình. Cậu cho có người theo cậu, cậu sẽ không sợ sao? Về đi. Buổi tối cố gắng đừng có ra ngoài. Nếu nghe ngoài cửa cầm thành thì nhanh chóng gọi cho tôi. Nếu điện thoại không gọi được thì lớn tiếng gọi tôi. Hạ Thiên Kỳ không đồng ý đề nghị của Chúc Hướng Dương, vì hắn còn không xác định Lưu Hải Thụy có phải là quỷ ngụy trang hay không, nên còn muốn quan sát một chút. Nhắc tới thì hắn cũng không có hứng thú bảo vệ những người mới như là Chúc Hướng Dương này. Dù sao sau này còn có sự kiện khó hơn đang chờ họ, hắn không muốn tăng thêm áp lực gì cho mình. Không phải là hắn máu lạnh, mà là bây giờ hắn cực kỳ thực tế. Trở về đi. Hạ Thiên Kỳ thấy Chu Hướng Dương còn muốn cầu xin hắn, ngữ khí của hắn trở nên lạnh lùng vài phần, sau đó quay lại phòng, không để ý đến cậu ta nữa. Ai vậy? Hắn vừa quay lại, Lưu Hải Thụy tò mò hỏi hắn một câu. Phòng đối diện. Vườn Á sao? Không phải. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, lúc này ngồi xuống giường. Lưu Hải Thụy tháo earphone xuống, sau đó lắc đầu hỏi. Tôi cảm thấy Vườn Á không tệ đâu. Cậu còn muốn phát triển một chút sao? Dù sao hồn cũng đã hồn rồi. Ai, đừng nói nữa. Trước đó lúc tôi thấy cô ta giặt quần áo, thấy ánh mắt cô ta kìa, chỉ thiếu chút là cầm dao đâm chết tôi rồi. Ai, nếu là tôi, chắc chắn là tôi sẽ theo đuổi. Đáng tiếc căn hộ của chúng ta chỉ có mình cô ấy là nữ. Có điều coi như là tôi có thể theo đuổi, đoán chừng cũng không thể lâu dài. Chờ tôi học xong rồi, khả năng còn ở lại thành phố này rất nhỏ. Chúc Hướng Dương bị Hạ Thiên Kỳ lãnh đạm từ chối, sau đó hắn trở về phòng. Trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa đầy khó chịu. Hắn trở lại phòng của mình, sau đó châm một điếu thuốc, hút một hơi thì không nhịn được mắng. Mẹ nó, không phải tới sớm hơn tôi một chút sao? Có cái mẹ gì mà hơn tôi? Thứ rác rưởi. Chúc Hướng Dương mắng to mấy câu như là để trút giận. Sau đó hắn lần nữa bất an đứng dậy, vẫn cảm thấy một mình ở đây quá là nguy hiểm. Dù sao hắn không có kinh nghiệm gì, từ nhỏ tới lớn, tuy từng nghe qua không ít chuyện quỷ quái, nhưng ngay cả bóng quỷ hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Nếu thực sự quỷ như là những gì Lưu Khiết miêu tả cho họ lúc còn ở trên đoàn tàu, vậy thì ngay cả hắn còn trốn ở trong tường đồng vách sắt, quỷ vật nên xông tới thì vẫn phải xông tới. Không được, mình phải đi theo người cũ. Chu Hướng Dương càng nghĩ thì bất an trong lòng càng mãnh liệt, vì vậy vội vàng đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Ánh đèn trong phòng khách ảm đạm, mấy gian phòng khác đều đóng kín cửa. Dù nín thở cũng hoàn toàn không nghe được chút âm thanh nào. Chu Hướng Dương không rõ ràng cho lắm là phòng ốc cách âm quá tốt, hay bây giờ trong mấy phòng kia hoàn toàn là không có người. Hoặc là nói, lúc hắn quay về căn hộ, mọi người đã bị quỷ đột nhiên xông vào và giết chết rồi. Sự sợ hãi qua ảo tưởng như là vi khuẩn lan truyền không thể khống chế. Điều này cũng khiến cho Chúc Hướng Dương như vừa chạy 1000m dừng lại, cả người mồ hôi thấm ướt. Hắn rùng mình một cái, không dám tiếp tục nghĩ nhiều nữa, mà đi ra khỏi căn hộ của mình. Vì là căn hộ thuê chung, nên cửa nhà vẫn mở. Nhưng khi Chúc Hướng Dương ra tới hành lang, cửa chống trộm vốn mở rộng, đột nhiên đóng sầm một tiếng. Chu Hướng Dương sợ tới mức hô to lên một tiếng, thậm chí không có quay đầu lại nhìn cửa hoặc căn hộ đóng kín sau lưng, lại kêu to chạy tới căn phòng số 402 phía đối diện. Nhưng không đợi hắn chạy tới cạnh cửa căn hộ 402, lại thấy cửa chính căn hộ 402 cũng đóng lại không chút dấu hiệu nào. Tim của hắn gần như là nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúc Hướng Dương đi tới ngoài cửa căn hộ 402 thì vừa hô to vừa đấm vào cửa căn hộ, gửi hy vọng vào người bên trong có thể nghe được, sau đó mở cửa ra cho hắn vào trong. Nhưng hắn gõ chừng 5 phút vẫn không nhận được bất kỳ đáp ứng nào. Hắn không biết người bên trong thật sự là không nghe được, hay nói cũng đang sợ hãi không có dám ra ngoài. Hắn chật vật thở một hơi dài, lúc này hắn mới nhớ ra, hắn có số điện thoại di động của mấy người Lưu Kiết, có thể gọi điện thoại cho họ, mở cửa cho mình. Tìm số của Lưu Kiết trầm thấp thỏm lo âu, Chúc Hướng Dương lại nghi ngờ, ôm kỳ vọng gọi tới, đồng thời kết nối rất là nhanh. Đội trưởng Lưu phải không? Tôi là Chúc Hướng Dương. Tôi đang ở ngay ngoài cửa phòng 402. Tôi bị giam ở bên ngoài. Cô có thể ra mở cửa cho tôi được hay không? Chúc Hướng Dương có chút run rẩy nói xong. Nhưng điện thoại yên tĩnh đến kỳ lạ. Yên tĩnh tới mức một tiếng hít thở cũng không có. Đội trưởng Lưu. Lúc này Chúc Hướng Dương lại hỏi một câu. Nhưng đối phương vẫn không có trả lời hắn. Hắn còn tưởng mình không có cẩn thận cúp điện thoại. Lại nhìn điện thoại di động một cái xác nhận lại. Kết quả khiến hắn cảm thấy sởn tóc gáy, hắn phát hiện cuộc điện thoại giữ liên lạc với mình hoàn toàn không phải là số của Lưu Khiết, mà là một dãy số hỗn loạn. Nghe tới mấy người Lưu Khiết từng nói, rất nhiều lần quỷ vật làm nhiễu số điện thoại di động, thậm chí ngụy trang thành đối tượng mà hắn muốn gọi tới để mà trò chuyện với hắn. Chúc Hướng Dương cảm thấy yết hầu căng lên, rất có thể kẻ trò chuyện với hắn bây giờ là một con quỷ. Cái này cũng khiến cho hắn sợ tới mức vội vàng cúp điện thoại ngay. Nhưng hắn vừa cúp máy thì dãy số hỗn loạn kia lần nữa gọi lại cho hắn. Hắn không có dám nhận, cúp ngay không chút nghĩ ngợi. Thế nhưng dãy số kia lần nữa gọi tới cho hắn. Hắn lần nữa từ chối nhận điện, đối phương gọi tới lần nữa. Mồ hôi lạnh trên mặt Chúc Hướng Dương càng lúc càng nhiều, hắn thậm chí không dám nhận mà chọn cúp máy. Nhưng ngay lúc màn hình điện thoại di động của hắn dần tối đi, lúc này đèn cảm âm trong hành lang đột nhiên tắt ngấm. Bóng tối xuất hiện quá nhanh, nhanh tới mức Chúc Hương Dương muốn phản ứng cũng không kịp. Hắn mờ mịt đứng yên tại chỗ, sau đó vô thức kêu lớn. Trước mặt chính là cửa phòng 402, nhưng hắn gõ không có được. Ngay sau đó hắn lần mò muốn xuống lầu, muốn tạm thời thoát khỏi bóng tối quỷ tà ma bắt này. Nhưng hắn vừa xoay người, chỉ vừa bước một bước, lại cảm giác cả người va chạm với ai đó. Chúc Hương Dương bị va chạm ngã xuống. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao sau lưng hắn lại có người chứ. Người kia xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào? Hắn không biết, cũng hoàn toàn không biết đó là ai. Ai? Ai ở đó? Chúc Hướng Dương run rẩy hỏi một câu, nhưng hoàn toàn không có ai đáp lại hắn. Nhưng đang lúc hắn muốn đứng thẳng dậy, một cánh tay lạnh như băng đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn. Cứu tôi với! Chúc Hướng Dương kêu cứu khản cả giọng, tiếng kêu quanh quẩn trong hành lang. Mãi tới khi tiếng kêu cứu hoàn toàn biến thành một chuỗi tiếng kêu rền thảm thiết. Trong hành lang lần nữa yên tĩnh lại, tiếng đèn cảm âm đột nhiên sáng lên. Lúc này cửa phòng 401 và 402 như bị gió thổi động, lần nữa chậm rãi mở ra. Nhưng hiển nhiên, Chu Hướng Dương đã mất đi cơ hội trở về. Cô cầm điện thoại suy nghĩ gì vậy chứ? Nhìn vẻ mặt Lưu Khiết như là có điều suy nghĩ, Triệu Tĩnh Xu không khỏi hỏi một câu. Vừa rồi Chúc Hướng Dương gọi cho tôi một cuộc, có điều chỉ rung một cái, tôi đang nghĩ có nên gọi lại cho hắn hay không. Triệu Tĩnh Xu nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói, cô có thể gọi cho hắn thử xem. Trước đó Lưu Khiết còn có chút do dự, nhưng khi nghe đề nghị của Triệu Tĩnh Xu, cô lại gật đầu, sau đó gọi lại cho Chu Hướng Dương. Đợi sau khi vang lên vài tiếng thì bên Chúc Hướng Dương nhận điện thoại. Alo, Chúc Hướng Dương, cậu vừa gọi cho tôi sao? Này, không nghe tôi nói gì sao? Kết nối được chưa? Kết nối rồi, nhưng không có ai nói chuyện cả, trong điện thoại đầy tạp âm. Lưu Khí có chút bất an nói. Để tôi nghe một chút. Triệu Tĩnh Xu nhận điện thoại trong tay Lưu Khí, kết quả nghe một hồi, cô thẳng tay cúp điện thoại, sau đó trầm mặt nói với Lưu Khiết. Chúc Hướng Dương đã chết rồi. Sao cô biết? Vì trong điện thoại có tiếng cười hoàn toàn không phải là con người có thể phát ra. Triệu Tĩnh Xu nói xong, không để ý tới Lưu Khiết đang khiếp sợ, mà vội vàng dùng điện đàm báo tin này lại cho đám người Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt. Chờ khi gọi hết cho mấy người, Lưu Khiết có hơi tê dại da đầu, vút mồ hôi trên trán nói với Triệu Tĩnh Xu. Quá nhanh. Chúng ta vào sự kiện chưa tới 3 ngày, đã có người bị giết rồi. Đồng thời còn không phải là nhân vật sự kiện, mà là người trong chúng ta. Tôi cảm thấy thay vì nghĩ đến vấn đề này, không bằng ngẫm lại vì sao Chúc Hướng Dương bị giết. Vừa rồi Thiên Kỳ nói với tôi, trước đó Chúc Hướng Dương có đi tìm hắn, muốn Thiên Kỳ qua chỗ hắn, nhưng bị hắn từ chối. Theo lý thuyết, Chúc Hướng Dương phải về phòng mới đúng chứ. Cô muốn nói hắn bị giết ngay trong phòng của mình sao? Cũng có nói. Kỳ thực so với hắn bị giết ở trong phòng, tôi cảm thấy hắn chắc chắn là bị giết ở nơi khác. Nếu Chúc Hướng Dương đã đi tìm Thiên Kỳ, đã chứng minh Chúc Hướng Dương cảm thấy ở một mình rất là không an toàn, muốn đi cùng một người cũ. Nếu suy nghĩ này của hắn cực kỳ mãnh liệt, vậy thì nói không chừng sau khi bị Hạ Thiên Kỳ từ chối, hắn sẽ đi tìm kiếm những người cũ khác. Nghe Triệu Tĩnh Sơ phân tích, Lưu Khiết cũng suy tư nói. Hạ tiên sinh ở trong căn hộ 401, người trong chúng ta cũng chỉ có anh ta và Chúc Hướng Dương. Nếu Chúc Hướng Dương muốn tìm người, vậy thì sẽ rời khỏi căn hộ 401. Lẽ nào hắn bị giết trong căn hộ 402 sao? Cũng có khả năng này, nhưng không loại trừ hắn bị giết ở trong hành lang. Trong căn hộ 501, Lãnh Nguyệt đứng ở cạnh cửa, lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Hắn ta không phải là ở một mình một nhà. Trong căn hộ còn có một người đàn ông dáng người rất là béo. Người đàn ông cầm một cái máy tính bảng xem livestream mỹ nữ. Cậu mau, tới xem một chút đi. Cô em này thật là siêu cấp chuẩn. Không xem. Con người của cậu thật đúng là không thú vị gì hết. Cậu đứng cạnh cửa làm cái gì chứ? Bên ngoài có người sao? Không có. Không phải cậu đang nhìn trộm đấy chứ? Đối diện có một em gái dáng người cực chuẩn. Thực sự dáng người siêu cấp chuẩn. Có một hôm cô ta đi tắm rửa, tôi tự mở cửa ra, cặp ngực kìa ít nhất phải là cỡ G. Cho tôi dáng người như vậy, tôi có thể chờ suốt đời. Tên mập luôn nói huyền thuyền không ngừng với Lãnh Nguyệt. Mãi đến khi Lãnh Nguyệt thấy phiền trả lời một câu. Nếu cậu không có dáng người đẹp, vậy thì đừng nói nữa. Tên mập không ngờ Lãnh Nguyệt phàn cản một câu như vậy. Hắn mỉm môi, sau đó nói rất là đương nhiên. Nếu cậu nói như vậy, thì tôi không còn gì để nói. Sở dĩ Lãnh Nguyệt luôn đứng cạnh cửa, chủ yếu là muốn xác định một chuyện. Đó là rốt cuộc có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài hay không. Vì trong phòng thực sự là quá im lặng, hắn ta cũng không tin tất cả mọi người ở yên trong phòng không nói câu nào. Nhưng trên thực tế, ngoài giọng tên mập ra, hắn ta hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Như thể có một lớp kết giới vô hình ngăn cách mỗi gian phòng vậy. Viên Chí Kiệt và Lãnh Nguyệt ở cùng trong một căn hộ 501. Có điều người trong hai phòng không có gặp nhau. Ở ngay bên cạnh hắn ta là một cô gái hơi béo. Lúc hắn ta ra ngoài đi vệ sinh, có thấy cô gái kia đi vào phòng. Về phần gian phòng bên tay trái của hắn ta thì không biết là không ai ở, hay nói người ở trong phòng đó chưa có trở về, nhìn qua không giống là có người ở. Mẹ nó, quá là yên tĩnh mà. Viên Chí Kiệt bất an muốn chết. Cái bầu không khí im lặng này càng khiến cho hắn cảm thấy ngộp thở. Hắn do dự liên tục, cuối cùng vẫn là cắn răng đẩy cửa ra. Phòng khách rất là lớn, nhưng không có ai ở bên ngoài. Sau khi ra ngoài thì hắn đi thẳng tới phòng của Lãnh Nguyệt, sau đó gõ cửa một cái nói. Lãnh Nguyệt, anh đâu rồi? Lãnh Nguyệt mở cửa phòng, sau đó đưa khuôn mặt lãnh đạm ra. Anh không cảm thấy trong phòng quá yên tĩnh sao? Yên tĩnh tới mức đáng sợ. Tôi đột nhiên nghĩ tới một ý kiến hay. Chúng ta có thể nói chuyện tòa nhà này có ma cho những người khác. Vậy thì tất cả mọi người sẽ đoàn kết lại. Anh cảm thấy thế nào? Cậu có thể thử. Lãnh Nguyệt không bác bỏ đề nghị của Viên Chí Kiệt. Viên Chí Kiệt thấy Lãnh Nguyệt tán thành, hắn nhất thời cái chỉ chiến đấu, quay về phía tên mập đang xem livestream mỹ nữ nói. Cậu còn có tâm trạng xem livestream mỹ nữ sao? Trong tòa nhà này có quỷ nháo, mấy người chúng ta cũng có thể theo đó mà mất mạng đó. Cứ phá đi, tôi đây không có cơ hội cho người ta nháo động phòng. Trước cho quỷ nháo, luyện trước cũng được. Tên mập nghe xong thì hoàn toàn coi như là chuyện tiếu lâm, cười cười trả lời một câu. Viên Chí Kiệt hơi không nói gì, hắn cũng không nghĩ ra phải chứng minh lời mình nói là thật như thế nào. Sau khi xoắn xuýt một chút, hắn nhìn qua Lãnh Nguyệt nói. Tự tôi không có cách nào thuyết phục hắn được, không thì hai chúng ta cùng làm đi. Không có hứng thú. Lãnh Nguyệt lắc đầu, hiển nhiên là có ý tứ không muốn phản ứng Viên Chí Kiệt. So với ba căn hộ trước, ít nhiều gì cũng có mấy người cũ. Căn hộ 502 chắc chắn thuộc về trường hợp đặc biệt. Chỉ có hai người mới, Triệu Hạnh Phương và Ngô Nãi Vũ ở đây. Triệu Hạnh Phương là sinh viên đại học, đầu 20 tuổi. Vì gần đây cãi nhau với bạn trai rất là không vui, nên một mình một người xách ba lô lên, muốn nhân kỳ nghỉ hè đi du lịch khắp Đại Giang Nam Bắc, để mà mình bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ là nên tiếp tục hay là kết thúc đoạn tình cảm khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi này. Kết quả vừa ngủ dậy, cô đã xuất hiện trên đoàn tàu. Vận xấu đột nhiên ập tới, khiến cho ý chí vốn đã không vững của cô sụp đổ thêm một phần. Ở trên đoàn tàu 2 ngày, hoàn toàn không đủ cho cô thay đổi hiểu biết trước kia của cô về thế giới này. Từ đó củng cố phòng tuyến tâm lý để nghênh đón khiêu chiến tới từ sự kiện. Lần nữa lau đi nước mắt trên mặt, không biết đây đã là lần thứ mấy cô bật khóc vì sợ hãi và bất lực. Không hiểu vì sao xuất hiện trên đoàn tàu, lại không hiểu vì sao lại tham gia sự kiện ở đây. Mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng vô cùng chân thực. Chỉ là mặc kệ thế nào cũng không thể tỉnh dậy được. Cô con người nằm trên giường, dùng chăn bọc kín cả người của mình. Dù bây giờ nhiệt độ hơn 30 độ, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy nóng. Ngược lại cả người như rơi vào đầm nước giữa trời đông lạnh giá, từ trong ra ngoài lạnh khủng khiếp. Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cô có chút không xác định, nhìn về phía cạnh cửa. Trái tim tức thì bị âm thanh nhỏ nhỏ này dọa tới mức gần như là nhảy ra. Cô không dám nhúc nhích chút nào, chỉ mở to đôi mắt đầy nước, thấp thỏm nhìn về phía cạnh cửa. Triệu Hạnh Phương đúng không? Cô ở đâu? Tôi là Ngô Nải Vũ. Ngay khi Triệu Hạnh Phương nghe âm thanh ở cửa vang lên liên tục, giọng có một chàng trai cũng theo đó vọng vào. Triệu Hạnh Phương nhớ giọng nói này, cũng nhớ cái tên này. Biết Ngô Nải Vũ cũng như cô, đều không hiểu sao mà bị cuốn vào. Vì vậy cô lại lau nước mắt, lúc này lảo đảo xuống khỏi giường, sau đó đi tới cạnh cửa. Đợi sau khi cô mở cửa, lập tức thấy khuôn mặt mang đầy bất an của Ngô Nải Vũ. Chào cô, tôi có thể vào hay không? Ngô Nải Vũ thấy rõ ràng dáng vẻ từng khóc của Triệu Hạnh Phương. Hắn chật vật nặn ra một nụ cười trên mặt, đề nghị với Triệu Hạnh Phương. Anh vào đi. Triệu Hạnh Phương gật đầu, lúc này Ngô Nải Vũ mới đi vào, sau đó đóng cửa phòng rồi khóa trái cửa. Có lẽ sợ Triệu Hạnh Phương hiểu lầm, Ngô Nải Vũ vội vàng giải thích. Tôi lo lắng sẽ có quỷ xông tới. Không biết Triệu Hạnh Phương có nghe Ngô Nải Vũ nói gì hay không. Lúc này cô ngồi bên mép giường, cúi đầu có vẻ rất là im lặng. Giữa đêm tối mịt, Ngô Nải Vũ đi vào phòng của một cô gái tương đối xa lạ. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng đối phương không chủ động tìm hắn, hắn cũng chỉ có thể chủ động đi tìm. Trong căn hộ 502 này, chỉ có 2 người chúng ta ở. Nhưng 2 chúng ta đều là người mới, gần như là không hiểu gì. Cho nên tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cần phải tới tìm cô. 2 người ở cùng nhau, không nói có thể làm gì, ít nhiều gì đó cũng có thể đỡ sợ hãi hơn. Ngô Nải Vũ nhiều lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc quyết định nói ra với Triệu Hạnh Phương. Triệu Hạnh Phương vẫn im lặng, nước mắt không ngừng theo gò má chảy xuống. Ngô Nải Vũ thấy Triệu Hạnh Phương không nói gì mà chỉ biết khóc, hắn đột nhiên có chút hối hận đã qua đây. Vì cái này không những khiến cho tâm trạng của hắn có gút mắt không nói, càng khiến hắn trở nên khẩn trương hơn. Mức độ hung hiểm trong sự kiện, theo những gì mà Lưu Khiết nói trước đó, cũng không khác nào là chiến trường bao nhiêu. Là một trò chơi sinh tử, nó không chừng cái mạng nhỏ của họ cũng bỏ lại nơi này. Hắn nơi nào cố tình đi an ủi một cô gái, mà ngay cả bạn cũng không phải. Nhưng theo thói quen qua lại với người, lại khiến cho Ngô Nải Vũ không thể rời đi không nói tiếng nào, mà có chút dối lòng an ủi Triệu Hạnh Phương. Tôi vô cùng có thể hiểu tâm trạng của cô lúc này. Đang yên đang lành đột nhiên đi tới nơi này, không có người thân, không có bạn bè. Hơn nữa còn có thể bị quỷ giết chết. Còn cảm thấy sụp đổ và tuyệt vọng rất là bình thường. Kỳ thực tôi cũng tuyệt vọng, nhưng dù sao chúng ta vẫn phải cố gắng sống sót. Không thể vì tuyệt vọng mà khiến mình hoàn toàn mất đi phương hướng. Trong căn hộ 401, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thời gian trên đồng hồ vinh dự. Lúc vô tình, thời gian đã trôi tới 10 giờ. Lưu Hải Thụy vẫn mang earphone, không biết đang xem cái gì mà mãi không có chán. Về phần hắn thì dựa vào đầu giường, một chân thả trên sàn, hút thuốc suy tư. Nhận được tin rất có thể là Chúc Hướng Dương đã chết từ Triệu Tĩnh Xu, hắn lại đi tới trước phòng của Chúc Hướng Dương. Có điều trong phòng không có người, cái này đã chứng minh có thể lúc đó Chúc Hướng Dương đã rời khỏi căn hộ. vừa nhìn thấy này, tự ý rời khỏi căn hộ hoặc là rời khỏi căn hộ phong tỏa chính mình là chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù sao trước đó, họ từng thử rời khỏi tòa chung cư này, tìm một khách sạn bên ngoài ở lại, nhưng kết quả đều bị cưỡng ép kéo lại đây. Nếu sự kiện có bảo vệ người mới, vậy thì có lẽ cái này là đang nói cho họ biết. So với ra ngoài, thì đợi trong căn hộ của mình sẽ còn tương đối an toàn hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có lẽ đây là một điểm mấu chốt. Đó chính là rời khỏi căn hộ chỗ ở của mình là có khả năng bị quỷ vật ưu tiên để mắc tới nhất, nhất là vào ban đêm. Vì lúc xế chiều, họ rời đi rất là thuận lợi, mà đến khi vào buổi tối, họ mới bị cưỡng ép kéo trở về. Nên không có phân tích ra, quỷ vật trong sự kiện lần này chỉ ra tay giết người vào ban đêm. Không thể nói 100% là như vậy, nhưng chắc chắn là rất có khả năng này. Hạ Thiên Kỳ xuống khỏi giường, sau đó đi thẳng tới cạnh cửa, tìm một vật chèn cửa lại. Lưu Hải Thụy thấy Hạ Thiên Kỳ mở cửa ra, hắn nhất thời có chút khó chịu nói. Sao cậu đột nhiên mở cửa ra vậy chứ? Nếu có người ra ngoài không phải là lộ hiện trường trực tiếp hay sao? Mau, đóng lại đi. Mở ra để xả bớt mùi thuốc lá trong phòng. Cậu khẩn trương cái gì chứ? Hơn nữa cậu không phải là để mông trần. Bị gái thấy cũng không phải là cậu bị thiêu thiệt mà. Cậu hút thuốc, còn sợ mùi thuốc lá, đúng là cực phẩm đó. Thấy Hạ Thiên Kỳ khăng khăng muốn mở cửa xả khói, Lưu Hải Thụy cũng không nói gì nữa, mà tiếp tục xem điện thoại di động. Hạ Thiên Kỳ tỉnh rụi nhìn Lưu Hải Thụy, không biết là hắn nghĩ nhiều hay quả thực đối phương có vấn đề gì. Từ khi họ bị cưỡng ép kéo từ khách sạn trở về tới giờ, trong thời gian hơn 2 tiếng này, Lưu Hải Thụy chưa từng tới gần cánh cửa một lần nào, đồng thời như là rất sợ hãi mặt đất. Nhưng cái nghi ngờ này không phải đã thành lập, vì không phải không có người bẩm sinh tiểu ích. Đèn trong phòng khách luôn sáng, Hạ Thiên Kỳ dời một băng ghế nhỏ tới ngồi cạnh cửa, như là bảo vệ, tiếp theo vừa hút thuốc, vừa để ý động tĩnh bên ngoài. Trong thời gian rất là dài, trong phòng khách cực kỳ im lặng, mãi tới khi Vương Á ở phòng đối diện mang theo mũ tắm, cầm khăn tắm các loại, ra ngoài mới thôi. Vương Á vừa ra khỏi phòng đã thấy Hạ Thiên Kỳ đang ngồi trên băng ghế cạnh cửa hút thuốc lá. Thấy Vương Á nhìn qua, Hạ Thiên Kỳ nhìn đối phương cười một tiếng cực kỳ thân thiện. Anh làm gì vậy? Ở trong phòng hơi ngột ngạt, nên mở cửa hít thở không khí một chút. Anh có thể bớt hút thuốc một chút được hay không? Tôi đứng đây cũng thấy sặc khói tới choáng váng rồi. Vương Á đáp lại Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó đi thẳng vào phòng vệ sinh. Mà đúng lúc này, đèn trong phòng khách đột nhiên lóe lên một cái. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất có thể thứ quỷ kỳ đã tới. Cùng lúc đó hắn lại cảm giác được cái gì, cùng Dư Quang nhìn lướt qua một cái. Lại thấy Lưu Hải Thụy cũng chú ý tình hình trong phòng khách với vẻ mặt bất thường. Xem ra cái tên nhóc này thật sự là có vấn đề. Thầm nhủ trong lòng một câu, lúc này Hạ Thiên Kỳ lại đứng dậy ra khỏi phòng. Sau đó hắn đi tới ngoài phòng vệ sinh, gõ cửa một cái nói với Vương Á vừa đi vào định tắm. Vương Á, có thể cho tôi đi vệ sinh trước được hay không? Sao anh đáng ghét vậy chứ? Anh đợi một lát nữa đi. Không biết có phải là do Vương Á đã cởi quần áo hay không, nên qua khoảng một phút, cô mới ra một khỏi phòng. Cô vừa mới bước chân ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ lại nghe một tiếng vang đóng cửa. Hắn quay đầu nhìn lại căn phòng của mình và Ngô Hải Thụy, lại thấy cửa phòng đã bị đóng lại. Không biết là gió thổi đóng lại, hay là Lưu Hải Thụy đang lo lắng cái gì, xuống giường đóng lại. Anh vào đi. Vương Á thấy Hạ Thiên Kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, cho nên cau mày thúc giục một câu. Cô dọn vào đây bao lâu rồi? Hơn một tháng. Vương Á vô thức trả lời Hạ Thiên Kỳ một câu, tiếp theo không hiểu hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? À, tôi chỉ hỏi một chút. Lưu Hải Thụy kia dọn vào từ khi nào? Hắn là bạn cùng phòng với anh mà. Hắn dọn vào từ khi nào? Anh còn đi hỏi tôi sao? Tôi quên rồi, không được sao? Cùng một ngày với anh mà. Hai người các người, một tới buổi sáng, một tới buổi chiều. Vương Á có hơi không nhịn được nói xong, lại không khỏi thúc giục nói. Anh còn có muốn đi vệ sinh hay không? Đột nhiên lại không muốn nữa. Không thì cô tắm trước đi, tôi thư giãn thêm một chút nữa. Anh cũng quá đỉnh hả? Còn thu phóng thanh thản như vậy được? Vương Á đen mặt nói Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ cười cười không có nói gì, lại đưa mắt nhìn Vương Á đi vào phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa lại. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi, mà đứng ngay ngoài phòng vệ sinh. Hắn muốn xem một chút, con quỷ kia có thể ra tay với Vương Á hay không. Có điều lời vừa rồi của Vương Á cũng cho hắn một chút gợi ý. Đó là theo ký ức của Vương Á, Lưu Hải Thụy chỉ vào sớm hơn hắn nửa ngày. Còn như dọn vào ở bao lâu, thì lời của Vương Á không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Vì phần liên quan tới ký ức này, có thể nói đều là thứ giả tạo. Hắn nhớ Lưu Khiết đã từng nói, trong sự kiện còn có thể gặp những đội khác. Nếu Lưu Hải Thụy không phải là quỷ vật ngụy trang, vậy thì rất có thể nghi ngờ của hắn tới từ Lưu Hải Thụy, cũng là người tham dự sự kiện này. Cho nên, đối phương mới có thể lo sợ, hoàn toàn không dám rời khỏi phòng. Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, hắn đột nhiên chú ý, lượng lớn hơi nước tràn ra từ phòng vệ sinh. Cùng lúc đó bên trong cũng vang lên tiếng cười, như là bịt mũi phát ra. Hắn không do dự, trực tiếp dùng năng lực thuẫn di đi xuyên qua cánh cửa, đi vào bên trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh đầy hơi nước, cái này cũng khiến cho tầm nhìn của Hạ Thiên Kỳ bị cản trở. Hắn đưa tay mở cửa phòng vệ sinh ra, sau đó lượng lớn hơi nước tản ra ngoài, lộ ra Vương Á ngã trên sàn, mình trần như nhộng. Nhưng ngay lúc Hạ Thiên Kỳ đặt sự chú ý lên Vương Á, cánh cửa vừa bị hắn mở ra kì, lần nữa đóng lại trong im lặng. Tiếp theo, trong phòng vệ sinh như là rơi xuống mưa máu, lượng lớn máu đỏ sậm bắt đầu rơi xuyên qua đèn sưởi phòng tắm ở trên đầu hắn, thậm chí là vòi sen trên máy nước nóng. Máu cũng nhỏ giọt từ đó không ngừng. Số máu này cực kỳ đặc sệt, lại có tính ăn mòn rất là mạnh. Hạ Thiên Kỳ không dám chống lại trong trạng thái bình thường, mà đi thẳng vào trạng thái lệ quỷ. Hắn nhìn thoáng qua Vương Á, phát hiện Vương Á chưa có chết, chỉ là bị dọa sợ tới mức hôn mê. Cho nên hắn đưa ra một tay ôm Vương Á, đối mặt máu mưa rơi xuống. Hắn rút huyết sát quỷ binh ra, sau đó cắm mạnh xuống sàn. Trong lúc nhất thời, huyết sát quỷ binh như là ma quỷ hồi sinh, cả người rung lên. Từ đó vọng ra một chuỗi tiếng vang kỳ quái, lại thấy số máu có tính ăn mòn kỳ dồn tới huyết sát quỷ binh. Với chuyện này, Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Có thể nói, huyết sát quỷ binh là thợ săn máu. Nói hoàn chỉnh hơn là khắc tinh lớn nhất của máu và sát khí. Chỉ cần có nó là có nhiều sức mạnh huyết sát hơn nữa cũng không đủ cho nó hút. Nếu không mất bao nhiêu thời gian, số máu đột nhiên xuất hiện kỳ bị huyết sát quỷ bình hút sạch. Có điều ngay lúc Hạ Thiên Kỳ muốn thu hồi huyết sát quỷ bình, thì một cái bóng màu đỏ máu đột nhiên chui ra từ mấy giặt quần áo, cả người như là con sâu. Sau khi xuất hiện lại bay thẳng chờ tới chỗ của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thấy như vậy, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Chỉ như là há miệng ra, tiếp theo, một lực hút khó phản kháng phát ra từ miệng hắn. Bóng ma máu kỳ ngay cả vùng vẫy cũng không vùng vẫy nổi. Chỉ chốc lát, đã bị Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng. Còn muốn nuốt tao? Đây không phải là muốn chết sao? Sau khi nuốt trọn huyết ảnh kỳ, Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm không xác định ở trong phòng vệ sinh. Mãi đến khi xác định không có thứ quỷ gì ở đó, hắn mới ôm Vương Á quay lại phòng. Sau đó hắn không vội vã trở về phòng ngủ ngay, mà nghĩ chuyện cái huyết ảnh kỳ. Huyết ảnh kỳ chỉ là quỷ mị, cho nên chắc chắn không phải là bản thể của quỷ vật kỳ. Cái này không có suy đoán ra. Quỷ vật họ phải đối mặt là một con quỷ có rất nhiều phân thân huyết ảnh. Đồng thời, e là không chỉ có một phân thân. Loại quỷ vật có phân thân này giải quyết tương đối là phiền phức, vì nhìn từ phần thân huyết ma, rất có thể bản thể là một con huyết ma. Chỗ đáng sợ nhất của huyết ma ở chỗ nó có thể đi vào máu của con người, mà phần thân huyết ma của nó thì như là lính quèn cướp máu người cho bản thể, thậm chí có thể điều khiển con người qua máu, là loại quỷ vật tương đối là đáng sợ. Có điều chỗ đáng sợ không thể không sợ, chú ý này còn phải xem người nào. Hạ Thiên Kỳ không chút sợ hãi thứ quỷ này, vì huyết sát quỷ binh của hắn là khắc tinh của loại quỷ vật này. Dù có ẩn trong cơ thể của ai, huyết sát quỷ binh cũng hút nó ra. Lần lượt dùng điện đàm gọi cho mấy người Triệu Tĩnh Xu, báo lại chuyện hắn vừa gặp. Quan điểm của Lãnh Nguyệt tương đồng với hắn, từ sự miêu tả của hắn cũng suy đoán ra, thứ họ phải đối mặt, rất có thể là một con huyết ma có nhiều phần thân. Huyết ma có thể hóa thành huyết khí, lặng lẽ chui qua lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể. Cách duy nhất có thể nhận ra nó chính là mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Còn những phần thân huyết ma kỳ là đặc biệt hút máu. Một khi bị chúng cắn một cái, vết thương sẽ chảy máu không có ngừng. Dù may mắn trốn thoát, cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ không có ở lại phòng của Vương Á quá lâu, cũng không quay lại phòng của hắn và Lưu Hải Thụy, mà là đi thẳng ra khỏi căn hộ 401. Nhưng hắn vừa mới ra khỏi căn hộ 401, cửa căn hộ lại đóng sầm một tiếng. Dừng bước chân lại, hắn quay đầu nhìn về phía cửa căn phòng 401 đóng kín, vẻ mặt cũng không có chút thay đổi nào. Hắn tiếp tục bước đi, định đi vào căn hộ 402 đối diện, nhưng ngay khi hắn tới gần, cửa căn hộ 402 đối diện cũng đột nhiên đóng lại. Không phá cửa, cũng không dùng thuẫn gì đi thẳng vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ nhàn nhã rút ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Hắn rời khỏi căn hộ 401, mục đích không phải là tụ tập với đám người Triệu Tĩnh Xu. Nói trắng ra là để thu hút thứ có thể ẩn mình trong hành lang kia. Hiển nhiên, suy đoán trước kia của hắn là chính xác. Rời khỏi căn phòng mình ở, thậm chí là căn hộ, đúng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc này, đèn cảm âm trong hành lang đột nhiên tắt đi. Hạ Thiên Kỳ bật lửa lên, sau đó đốt điếu thuốc thơm hắn ngậm lên môi. Ánh lửa yếu ớt không có cách nào đuổi hết bóng tối, nhưng có thể hắt cái bóng mơ hồ lên trên tường. Có cái bóng của mình phía trên, đồng thời còn có hai cái bóng mờ mờ nhạt như là con nhện đang treo ở trên đầu của hắn. Ánh lửa tản đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn xuyên qua bóng tối, hắn thấy hai con nhện có đầu người màu đỏ máu đang vùng mấy cái xúc tu như là lưỡi liềm của nó lên, di chuyển theo hai sợi tơ máu âm thầm tới gần hắn. Tư thế của Hạ Thiên Kỳ rất là ổn định, nhưng trong tay đã có thêm một thanh huyết sát quỷ binh tản ra huyết khí huyết sát. Quỷ binh vừa xuất hiện, hai con huyết ma tức khắc cảm thấy kinh hoảng lạ thường, vô thức bỏ chạy lên trên. Đừng có vội đi mà. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, sau đó vùng huyết sát quỷ binh về phía trước một cái. Tơ máu nối liền với chúng bị cắt đứt, sau đó mấy giọt máu rơi xuống. Hai con huyết ma mất đi điểm neo mình, cũng lần lượt rơi xuống. Cuối cùng bị Hạ Thiên Kỳ dùng huyết sát quỷ binh xuyên thành một cái hồ lô. Nhìn hai phần thân huyết ma dần trở nên khô quắc trong sức hút mạnh mẽ của huyết sát quỷ binh, cuối cùng biến thành một chút khí đen rồi biến mất. Trong lòng hắn thu hồi quỷ binh, sau đó đèn cảm âm vốn đang tắt cũng lần nữa sáng lên. Không những như vậy, cửa căn hộ 401 và 402 vốn đang đóng cũng lần nữa mở ra không chút dấu hiệu nào. Hạ Thiên Kỳ không có dừng lại, sau đó đi thẳng vào căn hộ 402. Có điều hắn vừa mới vào tới, lại nghe tiếng kêu sợ hãi vọng ra từ một gian phòng. Ngay sau đó, một chuỗi âm vang khi phóng chú thuật cũng lần lượt vang lên chói tai. Bước nhanh tới ngoài cửa gian phòng kia, nhìn vào trong, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhược Vân đều ở bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua một cái, lại thấy một đám ánh sáng đen bao phủ ở trên người huyết ma. Huyết ma kia không ngừng lăn lộn trên đất, cuối cùng bị roi dài của Lương Nhược Vân biến thành khói bụi. Xem ra, mọi người cũng gặp phiền toái, thế nào, không bị thương chứ? Thiên Kỳ sao lại tới đây được? Thấy Hạ Thiên Kỳ ngoài cửa, cả hai cô gái đều có chút bất ngờ. Tôi cũng vừa vào thôi, trước đó vừa diệt hai con phần thân huyết ma ở trong hành lang. Hành lang cũng có thứ này sao? Có lẽ số lượng của đám phần thân này không có ít. Lúc nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ chú ý tới Trịnh Dĩnh nằm trên mặt đất, cả người đầy máu. Trên đỉnh đầu có một cái lỗ máu, đã không còn hơi thở. Sao hai người biết Trịnh Dĩnh gặp sự cố? Sau khi thấy thi thể của Trịnh Dĩnh, Hạ Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên hỏi hai cô gái. Tôi định gọi Trịnh Dĩnh tới phòng của tôi, nên bèn qua tìm cô ấy. Kết quả nghe tiếng kêu cứu của cô ấy. Chờ tôi và Tĩnh Xu phá cửa đi vào, đã thấy Trịnh Dĩnh ngã trên sàn. Một con huyết ma đang dùng cái vòi của nó đâm xuyên qua vết thương và hút máu của cô ấy. May mà con huyết ma kia không có lợi hại. Nói tới đây, Lương Nhược Vân cũng có chút vui mừng. Dù sao nếu đụng phải bản thể huyết ma bằng cô và Triệu Tĩnh Xu thì đúng là không có cách nào đối phó. Gọi Lãnh Thường xuống đi, tôi nghĩ cả đêm này sẽ không bình yên. Ba người các cô một tổ, tự tôi một tổ, có thể bắt được con huyết ma kia tới cuối cùng. Nếu không thể cố gắng, cũng tiêu diệt hết đám phân thân ẩn mình trong tòa nhà này đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không định tiếp tục tuân theo quy tắc sự kiện. họ đã có sức mạnh giải quyết được quỷ vật, vậy thì hiển nhiên không cần tiếp tục chờ đợi. Lương Nhược Vân và Triệu Tĩnh Xô nghe xong cũng gật đầu biểu hiện tán thành. Sau đó Lương Nhược Vân dùng điện đàm gọi cho Lãnh Nguyệt. Nhưng bên Lãnh Nguyệt không có nhận điện, điều này cũng khiến cho họ suy đoán, có thể Lãnh Nguyệt cũng đang gặp phiền toái. Trước cứ chờ một chút, tôi nghĩ lát nữa Lãnh Thần sẽ liên lạc với chúng ta. Ngoài ra tôi còn phát hiện một chuyện, có thể người tham dự sự kiện cũng không chỉ mình chúng ta, còn có một đội khác. Một đội khác sao? Như những gì Lưu Kiết nói, không chỉ có một đoàn tàu, trong sự kiện cũng có tình huống trùng hợp đụng phải những tiểu đội khác. Họ sẽ có uy hiếp với chúng ta sao? Lương Nhật Vân nghe xong có chút bận tâm hỏi. Không có uy hiếp gì. Từ hành động họ trốn tránh trong phòng rất là cẩn thận, hoàn toàn không dám ra ngoài là có thể nhìn ra được. Nếu có thể phát hiện rằng bên ngoài có thể nguy hiểm hơn ở trong phòng, vậy thì sẽ không muốn lấy thân mình làm mồi câu dẫn dụ quỷ vật ra. Họ không có làm như vậy, đã chứng minh họ không có khả năng này. Đoán chừng tương đối như là Lưu Khiết cũng không có năng lực chống lại quỷ vật. Trong phòng khách căn hộ 502, Lãnh Nguyệt cầm vô nhẫn kiếm trong tay, mặt mũi nghiêm trọng. Sau lưng hắn ta là Ngô Nãi Vũ và Triệu Hạnh Phương, đã bị dọa tới ngay người, ngồi co quắp trên sàn. Mà ở cạnh ghế salon cách đó không xa có một thi thể, phần đầu như là bị đạn bắn vỡ, thi thể chết trợn trừng mắt. Dù đến giờ vẫn còn máu sền sệt chảy ra theo vết thương xuyên đầu kia. Đó là một cô gái ở đối diện Ngô Nãi Vũ. Ngay lúc Ngô Nãi Vũ định rời khỏi phòng của Triệu Hạnh Phương, cô gái kia đột nhiên hét thảm một tiếng rồi ngã xuống. Tiếp theo, họ lại thấy một cái bóng đỏ chạy tới chỗ bọn họ cực nhanh. May mà Lãnh Nguyệt kịp thời xuất hiện ở đây, nếu không, có lẽ vận mệnh của họ cũng như cô gái kia là cũng bị đục một cái lỗ máu ở trên đầu. Lãnh đại ca, thật là cảm ơn anh. Nếu không có anh, chúng tôi đã bị giết chết. Ngô Nãi Vũ tỉnh táo hơn Triệu Hạnh Phương nhiều. Nhưng dù là như vậy, khi tận mắt nhìn thấy một màn đẫm máu như vậy, hắn cũng không khỏi bật khóc, nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi. Lãnh Nguyệt rời khỏi căn hộ 501 của hắn ta là vì hắn ta cảm giác mình có thể thử đi đối phó với con huyết ma kia, không muốn an nhàn ở lại trong phòng. Sau khi rời khỏi căn hộ 501, kết quả bị huyết ma tấn công trong hành lang. Sau khi hắn ta tiêu diệt huyết ma, định qua căn hộ 502 xem một chút, lúc này mới cứu Ngô Nãi Vũ và Triệu Hạnh Phương. Sau khi gặp tình thế nguy hiểm vừa rồi, trong lòng Ngô Nãi Vũ hoàn toàn tin tất cả những gì Lưu Khiết nói với họ trước đó. Lơ là một chút là kết quả thịt nát xương tan. Đợi giải quyết xong phiền phức bên này, Lãnh Nguyệt lại gọi điện thoại lại cho Lương Nhật Vân, sau đó dẫn theo Ngô Nãi Vũ và Triệu Hạnh Phương xuống lầu dưới. Thật ra, Lãnh Nguyệt không muốn dẫn theo Ngô Nãi Vũ và Triệu Hạnh Phương. Nhưng Ngô Nãi Vũ khóc lóc cầu xin hắn ta, nên hắn ta đã đồng ý. Dù sao người trong nóng ngoài lạnh như Lãnh Nguyệt không thể kháng cự với lời cầu xin. Có điều Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy cách làm nhìn như là cứu người này của Lãnh Nguyệt rất là chính xác. Hắn nói không e dè ngay trước mặt Ngô Nãi Vũ. Sự kiện có quy tắc của sự kiện, ảnh hưởng tới chúng ta có thể rất ít. Nhưng với người mới tham gia sự kiện lần đầu này mà nói, nhất định là có tác dụng bảo vệ nhất định nào đó. Tất cả đoàn tấn công của quỷ vật, ít nhất nhìn cho tới lúc này, toàn bộ chỉ tập trung ngoài phòng, trong hành lang ngoài phòng. Nói cách khác, nếu rời khỏi căn phòng sự kiện cấp cho chúng ta, thì sẽ đưa tới xác suất quỷ vật đánh lén rất là cao. Bây giờ cậu dẫn hết người trong căn hộ 502 xuống lầu 4, không cách nào là đẩy họ vào ổ quỷ. Nên không thể để họ ở đây được, ở đâu thì về lại đó đi. Lãnh Nguyệt không muốn làm nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy những người mới này theo họ sẽ an toàn hơn ở lại là trong phòng. Hắn ta nhớ mày, hơi không xác định nói với Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta có thể bảo vệ họ. Lãnh Thần, cậu qua đây. Hạ Thiên Kỳ hơi cạn lời, vẫy vẫy tay với Lãnh Nguyệt. Nhưng Lãnh Nguyệt biểu hiện thờ ơ. Tới đây nhanh, tới cho tôi yêu thương cậu một chút nào. Lúc này Hạ Thiên Kỳ dở thói bị ổi. Lãnh Nguyệt có chút không tình nguyện đi tới, lại nghe Hạ Thiên Kỳ nói khẽ với hắn ta. Không tính sự kiện lần này, kế tiếp chúng ta còn 5 sự kiện phải tham gia. Có thể lần sau còn khó hơn lần trước. Tiếp theo, rất có thể chúng ta đối mặt chính là sự kiện cấp quỷ hoàng. Tên lực của cậu phải bao lớn để bảo vệ người mới chứ? Còn có điểm quan trọng nhất là sự kiện trong sân thí luyện tử vong này không giống sự kiện trong hiện thực. tự theo quy tắc bảo vệ người mới đi. Sở dĩ lần trước chúng ta không được bảo vệ là vì chúng ta thuộc về người xâm lăng, không phải là người của sườn thí luyện tử vong chọn. Đám người thường toàn đất gặp xui xẻo cũng vì họ không phải là người mới, cho nên mới bị chúng ta liên lụy vào. Tôi nói vậy, cậu có hiểu hay không? Chúng ta mặc kệ những người mới này, tốt với họ cũng tốt cho chúng ta. Còn có kế tiếp, tôi định để cậu và mấy người tỉnh xu một tổ, cùng tôi tìm kiếm tung tích của con huyết ma kỳ trong tòa nhà từ trên xuống dưới. Lẽ nào còn cậu còn định đưa theo mấy người mới này tìm kiếm hay sao? Cậu nói thử xem. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đôi khi Lãnh Nguyệt như là đứa trẻ bốc đồng, thực sự thích là làm. Có điều hắn cũng không có tư cách nói Lãnh Nguyệt cái gì, vì hắn cũng thuộc về loại người có phong cách làm việc này. Lãnh Nguyệt thay đổi rất là nhiều, không có nhiệt tình cứu vớt sinh mệnh, nhiệt tình lan truyền nhân tính trong sự kiện như trước nữa. Nhưng có câu nói rất là hay, giang sơn dễ đổi, bản tính có dời. Lãnh Nguyệt có trở nên thực tế thế nào đi nữa, thì trong xương cốt của hắn ta vẫn là người cứu độ, không nhìn nổi có người vô tội bị giết hại tàn nhẫn. Nhiều nhất chỉ biết giấu đi tâm tính này, hiểu rõ lý lẽ hắn ta không phải là thần, không thể nào cứu vãn từng người mà thôi. Chỉ là đôi khi vẫn bị một số người, một ít lời khơi dậy khát vọng hắn ta cưỡng ép đè nén ở trong lòng mà thôi. Một hồi nữa tôi sẽ đưa họ trở về. Lãnh Nguyệt không nói gì nữa, gật đầu một cái coi như là đáp ứng. Thuyết phục xong Lãnh Nguyệt, sau đó Hạ Thiên Kỳ lôi Ngô Nãi Vũ gần như là đứng không vững, sau đó nhắc nhở nói: cậu là người mới, sự kiện sẽ cố gắng bảo vệ cậu, đây là logic bình thường trong sự kiện. Nếu người mới không có chút kinh nghiệm nào, không có chút sức mạnh nào, không được bảo vệ, ngược lại trở thành người có thể bị giết chết nhất. Vậy thì nơi này tồn tại còn có ý nghĩa gì? Nên kế tiếp, chúng tôi sẽ đưa cậu trở lên trên. Chuyện cậu lần này làm là cố gắng thuyết phục mình tiếp thu cái sự tàn khốc này, cũng quen với sự sợ hãi tới từ cái chết kia. Mặc kệ cậu nghe bên ngoài có động tĩnh gì, cũng không được rời đi, nghe rõ chưa? Người có thể cứu cậu cũng chỉ có chính cậu mà thôi. Ngô Nãi Vũ mờ mịt gật đầu, nhưng Hạ Thiên Kỳ cực kỳ chắc chắn, hắn hoàn toàn không nghe lọt tai. Có điều nghĩa vụ không thuộc về hắn, hắn làm đã tận khả năng, còn lại toàn bằng vận may của bọn người Ngô Nãi Vũ mà thôi. Dù sao người mới không chỉ có họ, trên lầu còn có Viên Chí Kiệt nữa. Sau đó Lương Nhật Vân chủ động gọi Lưu Khiết ra khỏi phòng, cũng nói rõ ràng với cô ý định họ muốn chủ động ra quân. Lưu Khiết nghe xong có vẻ do dự, muốn đi theo, nhưng sợ bị mọi người từ chối, rốt cuộc vẫn là nói cho mọi người biết suy nghĩ, muốn tham gia của cô. Có thể cho tôi theo hay không? Vậy cô theo tôi đi. Không chỉ có Lưu Khiết, có thể nói khiến tất cả mọi người bất ngờ là Hạ Thiên Kỳ lại đồng ý cực kỳ thoải mái. Cảm ơn, tôi sẽ không cản chân của anh đâu. Lưu Khiết thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý yêu cầu của mình, vội vàng hứa hẹn một câu. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng Lưu Khiết là người phụ nữ thông minh, hiểu rõ quy tắc sự kiện còn sâu hơn đám người thường toàn đất trước đó. Có thể nói, người mới trong sự kiện là dễ sống nhất, đồng thời cũng là nhóm dễ chết nhất. Sống dễ là vì sự kiện sẽ cho qua người mới, có khu vực an toàn, nhưng vì người mới rất dễ mất đi lý trí, cũng rất khó tỉnh táo lại để đi phân tích, nên thường không thấy đèn xanh mà sự kiện mở, từ đó sợ hãi bất an rồi rơi vào vực thẳm. Hạ Thiên Kỳ còn nhớ, lúc Tuyệt Đại đề cập tới sườn thí luyện tử vong từng nói, sườn thí luyện tử vong chia thành hai loại kiểm tra. Một loại là thử thách ý chí thuần túy, một loại khác là rèn luyện thể xác mạnh mẽ. Có thể nói, ý chí là điều quan trọng nắm giữ năng lực, như liên quan tới linh hồn và thể xác. Ý chí mạnh mẽ mới có thể phối hợp bất kỳ năng lực mạnh mẽ nào. Nhưng năng lực mạnh mẽ thì không có cách nào phối hợp ý chí yếu ớt được. Rất nhiều người luôn là năng lực rất là mạnh, nhưng về mặt ý chí thì lại rất là yếu ớt, rất đơn thuần, cuối cùng đi lên con đường tự hủy diệt chính mình. Người sáng lập sân thí luyện tử vong này, trong mắt Hạ Thiên Kỳ là vừa có chút ngây thơ, lại không thể không nói tầm nhìn người kia rất là xa. Ngây thơ là vì rèn luyện ra ý chí ở nơi này không phải là người điên thì chính là biến thái, người bình thường rất ít khả năng tồn tại được. Mà tầm nhìn xa là vì người kia biết tới ngày những người được thử thách này rời khỏi nơi này, thứ chờ đợi họ rốt cuộc là thứ gì, là thực tế càng thêm tàn khốc và chân tướng đẫm máu. Không có ý chí mạnh mẽ chấp nhận những thứ này, không khác nào là một người vừa thoát khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng, kết quả lại phát hiện mình gần cái chết hơn. Không sụp đổ đã là kỳ tích. Hết tập 235. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.